Tiện nữ hoàng hậu, chương 26, ác quân đột nhiên tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ nữ vẻ mặt sung sướng mà chậm rãi đi vào Phượng Tê cung, nghĩ vừa rồi nàng cùng Phong Lưu Ngũ Vương gia nói, nàng chính là đương kim hoàng hậu a, vẻ mặt của hắn khiến cho nàng thật mãn nguyện. Ngươi là hoàng hậu, hai mắt trừng trừng, chỉ có thiếu chút nữa cặp mắt đen bóng đầy ma mị ấy rớt xuống. Ta đúng là đương kim hoàng hậu Long Thị hạ nữ. Nói xong còn không quên xuất ra con dấu phượng ấn mà nàng luôn mang theo bên người làm bằng chứng. Hắn vừa thấy, miệng lại mở ra thật lớn, hạ nữ nhìn ra một chút, ít nhất cái nắm tay vô cùng dùng rất nhiều lực. Nàng hoài nghi, nếu là không có tầng khuôn mặt dễ nhìn làm vỏ bọc, nói không chừng, hắn có thể tức giận mà phát điên lên rồi. Đến hôm nay, nàng mới cảm thấy cái thân phận hoàng hậu này quả thật không tồi, giống như vừa rồi, ít nhất có thể phòng ngừa chuyện phát sinh cũng không sợ bị con sói nuốt mất. Nhược nàng chẳng qua là một cung nữ, sợ sẽ may mắn như vậy. Nàng nhớ rõ lúc ấy ánh mắt tức giận không thể chối cãi được của hắn, gánh nặng của nàng đã được đặt xuống, hai tay nàng kéo lạt vạt áo của trường bào đỏ thẫm nhẹ nhàng tiến lại gần hắn, nàng vui vẻ học lại cái bộ dạng của Thái hậu nói với hắn. Ngũ vương a, chúng ta là hoàng gia quý tộc, lễ nghi tối trọng yếu, nửa phần mất không được, về sau ngài nên chú ý nhiều hơn. Nói xong chuyển thân mà đi, thật sự là muốn nhị cười mà không thể nhịn nổi. Thời điểm nàng tới gần cửa cung đổ nát kia cũng không quên quay đầu lại nói cho hắn một tiếng. Trong thượng cung có rất nhiều cung phòng, nghĩ đến hoàng thượng nhất định sẽ cấp cho ngũ vương ngài một cung, về sau không cần lui tới địa cung này. Nhất định không sẽ thoải mái a, nói xong lúc này mới nhặt lên làn váy bước qua đại môn mà đi. Ngẫm lại kia tình cảnh thật đúng là làm cho người ta không khỏi muốn cười. Này đại khái là nàng, lớn như vậy tới nay, như thế tùy hứng làm đi. Như thế nào có thể trêu chọc người khác? Nàng trước đây, luôn hèn mọn ẩn nhẫn, có phải hay không cuộc sống hiện tại quá mức an nhàn, khiến cho nàng biến thành như vậy? Bất quá, nàng ưa thích như vậy cảm giác, hơn nữa, nàng trực giác ngũ vương gia này, không phải là người có miệng lưỡi giảo hoạt, hơn nữa, hắn cũng sẽ không đem việc này nói ra ngoài, bởi vì nguyên nhân phát sinh ra việc ngày hôm nay cũng quá chướng tai gai mắt. Hắn nói ra chắc là cực điểm mất mặt, mà trong giới quý tộc tự hồ là người chết cũng muốn giữ lại ỉnh ít thể diện. Cho nên, nàng cũng không lo lắng có người biết nàng có mặt khác. Như vậy, nàng vẫn là cái kia thấp kém mà ẩn nhẫn hạ nữ. Mới bước vào Phượng Hoàng chính điện, liền phát hiện không khí trong điện thập phần không ổn định. Nói như thế nào, thấy được làm cho người ta run sợ. Tuy rằng Phượng Tê Cung hiện giờ có Ôn Nhi tận tâm tận trách mà quản lý mọi sự vụ trong cung, bọn họ cũng không dám tùy ý làm bừa nữa. Bất quá, ngày thường lý theo khuôn phép cũ, lại cũng sẽ không an tĩnh đắc tượng khiến hô hấp cũng không có như vậy. Lúc này dĩ nhiên là đang lúc hoàng hôn, trong điện có thể chưa thắp đèn nhưng nhìn từ bên ngoài lại lờ mờ một bóng người, nàng vừa từ bên ngoài trở về bởi vậy chưa thể thích ứng được, đành cố hết sức nheo mắt để nhìn cho rõ. Chính giữa đại điện có người đang ngồi trên ghế phượng, tuy rằng nàng không thấy rõ bộ dạng nhưng trong thâm tâm cũng đoán được ra là ai. Hoàng hậu chính vị cũng không phải là người bình thường nghĩ tọa là có thể tọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là như Giang Hoài Thanh được sủng ái là vậy, cũng là không dám lại gần. Dù sao loại hành động này là phản nghịch, nếu muốn trị tội, sợ là quyền đại như hoàng đế cũng khó bảo toàn được tính mạng a, mà khắp thiên hạ người có tư cách ngồi trên ghế phượng ấy, trừ bỏ nàng đang ở ngoài cũng chỉ có Thái hậu cùng hoàng đế. Thái hậu là người luôn luôn uy nghiêm cao ngạo, là quyết không có khả năng tự mình đến cung của nàng, lại không cho thắp đèn. Thái hậu ở trên cao, luôn vậy ngăn nắp mà đoan trang, không có nửa phần mà lệch lạc. Cho nên người này, không cần phải nói, tất nhiên là đương kim thiên tử Dục Húc. Cũng có thể, hắn luôn mang tính tình cổ quái, không thắp đèn, cũng là chuyện thường tình. Hắn có thể thích ứng, cái loại này chắc thuộc người của bóng tối. Âm ngoan mà lãnh khốc không khỏi làm cho người ta nhớ tới Diêm La. Ha ha, bất quá lúc này, cũng không phải là thời điểm nàng có thể tùy ý tưởng. Vạn tuế thiên tử tới rồi nơi này, chính là không có việc gì, hoặc đến nói chuyện trời đất. Tựa hồ từ trước đến nay, khi hắn đã đến, luôn cấp nàng không ít chuyện xấu. Nàng bước vội đến trong điện, nhẹ nhàng chỉnh trang váy áo chiếu theo tư thế Lý Mama chỉ bảo, vững vàng mà xoay người bái lễ. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nàng cho tới bây giờ dù sao cũng là con gái hạ thừa tướng đương triều. Cho nên đi vào trong cung, nàng thật tâm tỉ mỉ quan sát Lý Mama học lễ nghi. Dù sao, bên trong hậu cung, chỉ cần một động tác, một câu nói sai, thực khả đầu rơi xuống đất là chuyện bình thường. Hoàng hậu thật có nhãn tuệ kinh người, hoặc là, dĩ nhiên có người đã hướng hoàng hậu báo tin nói trẫm đến đây. Thế nhưng biết là trẫm, Trẫm còn chưa thấy rõ là hoàng hậu tiến vào đâu. Này sắc trời chính là thập phần đen sẫm. Hắn nhẹ nhõm thoải mái nói mấy câu vô thưởng vô phạt. Lại rõ ràng là có cảm giác hắn đang nghiến răng nghiến lợi, hạ nữ trên đầu một trận run lên, nàng cũng không biết rằng mình tiến đến cái địa phương nào lại khiến hắn sinh nộ khí. Nghe ngữ khí vậy nàng đoán bộ dáng hắn thập phần không tốt. Không cần xem, nàng cũng biết mắt hắn giờ phút này nhìn thấy nàng, nhất định là hơi hơi híp giống như mèo con nhìn chằm chằm con chuột bình thường. Làm cho người ta dùng mình, hắn chính là người tà ác nhất thế gian, sắc trời này quả thật là hảo tối. Hạ nữ lấy hết hơi mà nói, thanh âm thấp kém nhẹ nhàng chậm chạp. Bất quá hoàng thượng trời sinh đã mang khí tức đế vương, bất luận đi đến chỗ nào cũng có một cỗ khí phách khác người thường, cho nên thần thiếp mới có thể nhìn ra là hoàng thượng lúc này. Tựa hồ tất cả mọi người ai cũng thích nghe người khác vuốt mông ngựa, hy vọng vị hoàng đế này cũng có sở thích ấy. Nàng chính là phát hiện đối mặt hoàng đế, so với đối mặt với hạ tướng nham hiểm còn vất vả muôn phần. Người cũng biết hiện tại sắc trời quả thật thực khác. Đi ra ngoài đến lúc này mới trở về, hắn bỗng nhiên đứng lên, thanh âm bạo xuống, trên đại diện mang cho hạ nữ một cú sốc kinh hoàng. Này hoàng đế, bỗng nhiên khác lạ à, như thế nào đột nhiên, liền vòng vo đổi cái đề tài. Vừa mới không phải hắn trách nàng do trời tối nên không nhìn ra hắn sao? Như thế nào liền chuyển qua câu khác lại trách nàng về muộn ư, nga không, hạ nữ cảm thấy khó có được suy nghĩ linh hoạt. Hoàng đế vừa mới nói lời nói kỳ quái, kỳ thật tất cả đều như hướng nào đến lũ ít này mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ đổ thừa nàng ý nghĩ quá trì nộn mới có thể làm cho người ta phải đi đường vòng, lại làm cho nàng ngoan ngoãn cùng hắn đối ứng. Suy nghĩ một lúc hắn đã đứng ở nàng trước mặt vẻ mặt nổi giận. Thân là hoàng hậu cư nhiên như thế y quan không đồng đều chạy chung quanh. Hơn nữa bên người không mang theo một cung nữ, lẻ loi một mình cư nhiên đi đi lại lại trong cung uy nghiêm hoang gia ngươi cũng không coi vào mắt ư, hạ nữ cúi đầu nhìn thoáng qua y phục của chính mình, y quan không đồng đều ư, nàng không tìm thấy điểm n ào không đồng đều, bất qua nàng chẳng qua chỉ là ăn mặc mộc mạc một chút. Hơn nữa, mặc quần áo cùng mang không mang theo cung nữ cùng uy nghiêm hoàng gia có quan hệ với nhau sao? Nàng như thế nào không có cái loại cảm giác này, bất quá, nàng cũng không dám phản kháng lại vị hoàng đế kia. Nàng khả đánh không lại lão hồ, nhất lại là một lão hồ đang tức giận cách trương.